Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, chương 425, Ô Long Mộ Phu Nhân. Diệp Thần phất phất tay nói, không có việc gì, cứ việc bôi thuốc, có vết sẹo càng tốt hơn. Nói xong hắn đột nhiên cười ra tiếng, thấy đại phu một mặt không hiểu thấu. Sau đó mấy ngày Diệp Thần một mực tại dưỡng thương, bái thân thể cường tráng ban tặng, đầy người cộng lại không sai biệt lắm gần 100 vết thương cũng không có đòi mạng hắn. Ngay cả thương cân động cốt cũng không tính, chỉ là một chút răng nanh khai ra lỗ máu, bôi ít thuốc 3 ngày liền tốt không sai biệt lắm, lớn treo lên vết thương cũng tốt không sai biệt lắm, chỉ là lưu lại rất nhiều gập ghềnh u cục. Nhìn rất là dữ tợn kinh khủng, đến ngày thứ 5 trên người sẹo tự động chóc ra, giác đấu trường quản sự đột nhiên tới cửa, tại phòng của hắn chuyển vài vòng, vừa hút cái tẩu một bên dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái thấy Diệp Thần cảm giác là lạ. Nhịn không được hỏi, ta nơi nào có vấn đề sao? Quản sự lắc đầu, một mặt hâm mộ nói ra, tiểu tử ngươi số đào hoa tới. Mộ phu nhân coi trọng ngươi, xin đi nàng trang viên làm khách. Mộ phu nhân, là ai? Diệp Thần có chút kỳ quái. Quản sự nói ra, mộ phu nhân chính là Ninh Quốc Tam Đại Công Tước một trong. Đây chính là danh truyền cả nước đại mỹ nhân. Tiểu tử ngươi thật có phúc. Công tước, coi trọng ta rồi. Không sai, chuẩn bị một chút, tiếp xe ngựa của ngươi đã ở cổng. Diệp Thần. Từ quản sự ngữ khí cùng kia mộ phu nhân thân phận có thể biết mình không cự tuyệt chỗ trống. Hiển nhiên, mình ưu tú biểu hiện cùng thân thể cường tráng bị cái nào đó đói khát quý phụ nhân coi trọng. Đây là một kiện không biết hình dung như thế nào sự tình. Nếu như là cái nhân xấu xí khẳng định là xấu sự tình. Nhưng nếu như là cái mỹ nữ liền là chuyện tốt. Hiện tại xem ra chuyện tốt tỷ lệ lớn một chút. Không có gì chuẩn bị, đổi một thân chính thức quần áo liền có thể. Đi ra ngoài có một chiếc xe ngựa dừng ở cổng. Hắn lên xe ngựa xe liền đi. Xe ngựa tiến vào Bình Dương thành bên trong. Hướng thành Nam đi đến. Giác đấu trường cũng không trong thành, mà là tại cửa thành Đông bên cạnh. Không bao lâu xe ngựa tiến vào một đầu quạnh quẽ đường đi. Diệp Thần từ toa xe cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Cái này cả một đầu trên đường không có mấy cái người đi đường. Bên đường cũng không mấy hộ nhân ra. Cả một đầu đường phố tất cả đều là dùng cao cao tường vây vây lên. Đi sợ là có 700-800 mét mới nhìn đến một cái cự đại môn lâu. Xe ngựa tại môn lâu bên cạnh cửa nhỏ tiến vào. Xe ngựa lái vào trong viện. Sân nhỏ ngừng rất nhiều hoa lệ xe ngựa. Rất nhiều sa phu ngay tại cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Diệp Thần khom người từ dừng lại trong xe đi ra. Bọn sa phu đều xoay đầu lại. Nhìn thấy hắn thân hình cao lớn cùng cường tráng đến không tưởng nổi cơ bắp. Đều kinh ngạc miệng há hốc. Dẫn hắn tới sa phu dẫn hắn tiến vào một cái khác tiểu viện. Vừa đi vừa thấp giọng nói ra. Phu nhân hôm nay tổ chức thi hội. Mở tiệc chiêu đãi trong thành tân khách. Sau đó ngươi chuẩn bị một phen. Múa kiếm trợ hứng. Ếch. Diệp Thần sờ lên đầu. Trong lòng chờ mong lập tức thiếu một nửa. Hợp lấy không phải cái gì số đào hoa. Chỉ là mời mình đến múa kiếm trợ hứng. Cái này không phải liền là tương đương với trong hiện thực mời minh tinh tham gia cái gì hoạt động. Sao? Tốt. A, hắn cảm thấy mình tựa hồ suy nghĩ nhiều. Có chút hào hứng yên yên trả lời. Kia xin vì ta chuẩn bị một thanh kiếm gỗ đi. Không bao lâu, hắn được đưa tới trong một gian phòng. Bên trong bầy đầy các loại binh khí. Chỉ là kiếm liền không còn có 10 loại. Dài ngắn nặng nhẹ khoan hậu các loại kiểu dáng đều có. Nhưng đều không có khai phong. Hắn tùy tiện tuyển một thanh trường kiếm. Liền được đưa tới một chỗ khác gian phòng chờ. Trong phòng không chỉ hắn một người, còn có mấy tổ biểu diễn tiết mục. Bất quá tất cả mọi người là chuyên nghiệp, liền hắn bất luận là ăn mặc vẫn là khí chất xem xét liền là nghiệp dư. Cũng không thể nói nghiệp dư, đánh nhau hắn là chuyên nghiệp, biểu diễn ngược lại là có chút nghiệp dư. Một tổ được mời ra ngoài, sắp đến một giờ mới đến phiên hắn, cõng hai phong kiếm sắt đi theo người hầu rời phòng. Tại cái này to đến không tưởng nổi trong trang viên chuyển tầm vài vòng mới đi đến vườn hoa cổng. Đây là một nữ nhân ở giữa tụ hội, lấy lộ thiên hình thức tại một cái trong đại hoa viên tổ chức. Trong hoa viên có cái đại nhân công hồ, mấy cái cầu gỗ liên tiếp trung ương đảo nhỏ. Ở trên đảo vòng xoay một loạt hành lang, thiên trái có một cái đình, trung ương là đất trống. Lúc này đang có một chút thằng hề ngay tại đùa nghịch tạp kỹ. Nhìn xem chung quanh rất nhiều cô gái trẻ tuổi tràn đầy phấn khởi xem biểu diễn. Diệp Thần cảm giác mặt có chút nóng lên, mất mặt hắn không quan tâm. Làm Giáng Lâm người quá để ý mặt mũi tại từng cái thế giới rất khó lẫn vào. Chủ yếu là cảm giác nhàm chán. Có cái này múa kiếm công phu trong nhà có thể luyện hóa viên kia hung vượn tinh huyết hoàn. Trước đó thụ thương viên đan dược nơi tay chưa kịp luyện hóa. Mà bây giờ hắn không cự tuyệt thực lực. Một môn công pháp cơ bản tu luyện đến đại thành cũng không tính vô địch. Tối thiểu tại trang viên này bên trong hắn cảm nhận được thực lực vượt qua mình cao thủ liền có mấy. Cái, vì giảm bớt phiền phức, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Ngồi chung một chỗ trên tảng đá chờ thêm một trận kết thúc. Đột nhiên nghe phía sau có một thanh thúy nữ tử thanh âm đang kêu mình. Ai, ngươi không phải giác đấu trường cái kia ai sao? Làm sao còn ở lại đây? Mau cùng ta tới, quay đầu lại, nhìn thấy một cái gương mặt quen. Chính là cho lúc trước hắn đưa mộ phu nhân khan tay cái kia xinh đẹp thị nữ. Nàng một phát bắt được tay hắn lôi kéo liền đi vừa nói ra. Phu nhân ở chờ. Làm sao còn ở lại đây? Ai cái này kiếm chuyện gì xảy ra? Phu nhân bên cạnh không cho phép mang vũ khí. Xinh đẹp thị nữ khí lực rất nhỏ. Hắn không dám dùng sức. Chỉ có mặc nàng lôi kéo đi. Một bên giải thích nói. Không phải phu nhân mời ta đến múa kiếm trợ hứng sao? Xinh đẹp thị nữ sửng sốt một chút. Lập tức kịp phản ứng nói ra. Khẳng định là hạ nhân tính sai. Phu nhân là mời ngươi tham gia thi hội, là khách nhân, sao có thể để ngươi múa kiếm? Diệp Thần, nhịn không được sờ lên không mồ hôi cái trán. Cái này ô long khiến cho, bất quá đây là chuyện tốt, không cần bị người vây xem. Đi theo thị nữ đi vào giữa hồ đảo nhỏ, xa xa liền nhìn thấy trong đình ngồi một đám uyên ương yến yến. 7-8 cái cách ăn mặc tịnh lệ nữ tử chính làm thành một đoàn trò chuyện. Từng cái nhìn dáng điệu không tệ, cũng không biết cái nào là mộ phu nhân. Cái này trong đó một nữ tử vừa lúc xoay người lại. Yêu nhã khí chất cùng vũ mị ánh mắt lệnh Diệp Thần nhãn tình sáng lên. Vừa lúc nữ tử kia xoay đầu lại nhìn thấy hắn, Diệp Thần vô ý thức hướng nàng chớp một chút. Nữ tử sửng sốt một chút, ngay sau đó dùng khăn tay che miệng lại cười trộm. Sau lưng xinh đẹp thị nữ thúc giục hắn tiến lên mãi cho đến nữ tử kia bên người mới nói ra. Phu nhân, Diệp, công tử mời tới, Diệp công tử. Bên cạnh một người mặc màu vàng nhạt cung trang nữ tử ngửa đầu nhìn xem Diệp Thần cần ngưỡng mộ. Thân cao cùng đem rộng rãi trường bào trống thật chặt hình thể. Một mặt kinh ngạc thêm mộng so. Chung quanh nữ tử cũng là che miệng khe khẽ tư cười. Một hồi nhìn hắn, một hồi nhìn xem mộ phu nhân, che miệng cười trộm. Diệp Thần nhìn ra được bọn hắn cười trộm ý tứ. Không có gì hơn cho là mình là mộ phu nhân cái kia. Hắn không giải thích hứng thú, hướng các nàng từng cái chắp tay, ngồi tại xinh đẹp thị nữ dọn tới trên ghế. Mắt to từng cái trừng mắt các nàng, ngược lại để các nàng không có ý tứ không còn dám nhìn qua. Lúc này hắn ngược lại là biết mộ phu nhân là ai. Liền là cái kia yêu nhã cùng vũ mị vào một thân mỹ phụ.